Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Quyển sách Thế Giới Thủ Hộ Giả. Hạ, kim sắc, trăng tròn, bên trong. Một cái loli cuộn tròn lấy thân thể, ngủ say, bên trong. Tóc màu vàng đôi đuôi ngựa, non nớt khuôn mặt nhỏ bàng. Nàng, lai lịch có thể nói là vô cùng vô cùng truyền kỳ. Nguyên bản nàng chỉ là Kino một thanh kiếm. Chính là One Piece, nguyên rủa thánh kiếm bên trong cái thanh kia yêu đao. Kino nguyên qua One Piece thời điểm lấy, sau để hắn ăn long long trái cây. Chính là vũ trụ thứ nhất đáng chết, Momonosuke, ăn viên kia. Lại về sau nó liền có thể biến thành thanh long hình thái. Thân thể có thể tùy ý khống chế. Cao nhất có thể đạt vài trăm mét. Vì sao là thanh long, mà không phải Momonosuke như vậy, phấn long? Bởi vì yêu đao thất tinh kiếm bản thể là màu xanh sẫm. Chỉ tiếc, về sau Kino lúc tu luyện không cẩn thận xuyên qua đến rồi Fairy Tale thế giới. Yêu đao thất tinh cũng theo xuyên qua. Về sau liền trở về tại yên lặng, rốt cuộc biến không thành thanh long, phảng phất ngủ say. Về sau, tại phen tầm công hội tiến công Fairy Tail lúc, đột nhiên tự phát bay đến, yêu tinh nữ vương, ngải lộ toa trước mặt. Hấp thu một phát ma đạo bó pháo, Jupiter, cao nồng độ ma lực công kích sau lại lần nữa tỉnh lại. Lại về sau Hắc Long Agnolosia đánh một trận lúc, ăn hết Hắc Long một bộ phận huyết nhục, hình thái có biến hóa vi diệu. Ếch, nói như thế nào đây? Trước kia bản thể của nó là yêu đao, có thể biến thành thanh long. Hiện tại thành bản thể là thanh long, có thể biến thành yêu đao. Mặt khác, nhan sắc cũng từ màu xanh biến thành màu đen. Hắc long, rơi mất từng cái, có thể là ăn hết Hắc Long Agnolosia di chứng về sau chứ. Tại hậu kỳ, Kino tế luyện Zirep chi thư thời điểm, cần một cái khí linh đến cân bằng quang minh cùng hắc ám chi lực xung đột, thế là đem thất tinh kiếm phong tồn trong đó, đạt được quang mang cùng hắc ám ma pháp tẩy lễ về sau. Từ hắc long thân thể tiến một bước lột xác thành hình dạng người. Chỉ là, vì sao lại biến thành một cái loli đâu? Không riêng gì cái loli, hơn nữa nàng còn lại cho mình lấy cái tên là yêu loli. Kino trực tiếp liền khóc, có lẽ là bản thể tế luyện nguyên nhân, sau khi sống lại Kino chi thư cùng hắn là một thể. Cũng có được hắn bộ phận ký ức nguyên nhân a, mà thất tình làm quyển sách thế giới thủ hộ giả, tự nhiên cũng sẽ đạt được một phần nhỏ Kino ký ức nha. Trong đó liền bao quát kiếp trước địa cầu ném một cái ném mất. Kino đã từng hỏi nàng. Biến cái loli là có ý gì? Hơn nữa cái này hình tượng lại là cái gì ý tứ? Thất tinh trả lời. Không, yêu loli trả lời là. Ba ba tại lấy, Fairy Heart, lúc. Ôm Fairy Tail đời thứ nhất hội trưởng Mavis Vermilion. Hơn nữa tay mò tại cái chỗ kia. Cho nên cảm thấy hắn ưa thích loli. Thế là tại biến hóa nhân loại thời điểm lựa chọn loli hình thái. Kino trực tiếp che mặt mà khóc. Fairy Heart là một cái siêu ma pháp vây ở trong thủy tinh cái kia. Trên thực tế chính là Mavis thân thể. Nghĩ muốn dung hợp đi kia cỗ khổng lồ ma lực, liền được dùng tay đụng vào Mavis thân thể. Ếch, tay cũng không phải cố ý đụng tới nơi đó. Bởi vì muốn từ phía sau ôm lấy nàng. Hơi chút không chú ý liền chạm đến chỗ kia. Kino muốn chết, tê dại chứng, người thân là một thanh kiếm cũng theo ca gần 10 năm a. Người chẳng lẽ cũng không biết ca nữ nhân bên cạnh đều là ngự tỷ. Đại hung sao, dựa vào, ca làm sao biết đối với loli cảm thấy hứng thú, lại không có xúc cảm. Yêu loli trả lời, sau khi xuyên Việt, ký ức thiếu thốn em gái ngươi a. Thời khắc mấu chốt ngươi cho ca như xe bị tuột xích đúng không? Nhanh chóng cho ca biến cái ngự tỷ đi ra a. Ân, Ta nhìn, Kanzaki Kaori cũng không tệ. Sunet cũng được, hoặc là Busujima Saeko, dầu gì cũng cho ta tới một cái C. C A, người toàn bộ yêu Loli xem như chuyện ra sao? Yêu Loli trả lời, sau khi biến hóa liền không cách nào cải biến bộ dáng. Dựa vào, chờ một chút, ba ba là cái quỷ gì? Ngươi là yêu Loli, ba ba há không chính là... Kino dùng mình một cái. Không được, đánh chết cũng không thể trở thành Thu Nguyệt Hiếu ba. Lão tử mới không, quỷ. Cái kia đâu, ta có ba ba một phần nhỏ ký ức. Tự nhiên là đến gọi ngươi thịt thịt nha. Cái quỷ gì, có ca ký ức muốn hô ca ba ba. Đạo lý kia nói không thông a. Kia, ta cùng ba ba cộng đồng, ăn, rơi mất hắc long Acnologia thân thể. Ba ba ăn nhiều lắm, ta ăn ít, cho nên ngươi là cha ta. Lan, ngươi thế nào không nói, huynh muội đâu? Không, chính là ba ba, bởi vì yêu Loli không có, huynh. Ngoặc kép chấm hỏi, a, Kino bất đắc dĩ. Biến thành hình người thất thất chính là một cái thiện lương cùng tà ác cùng tồn tại tiểu ma nữ. Đơn giản hâu không được a. Có lẽ là nàng đồng thời tiếp nhận quang minh cùng hắc ám ma pháp tẩy lễ nguyên nhân đi. Có, thiện cùng tà, cùng tồn tại đặc chất. Hắn đối với tiểu ma nữ loại hình nhất là không có chiêu. Cho nên, đem nàng phong trong quyển sách về sau. Liền không có lại phóng xuất qua. Không dám a, rất có thể giày vò cái này tiểu Loli. Cứ việc nàng hung hăng tự xưng yêu Loli, nhưng Kino chính là không tiếp chiêu. Hắn gọi nàng thất thất, trước kia là thất tinh, hiện tại đã biến thành nữ, liền gọi thất thất đi. Nhìn xem Doberman tội nghiệp thảm trạng, đại biểu tỷ yên lặng rời đi. Nàng phát hiện, mặc kệ nàng đi như thế nào, trên trời kia một vòng kim sắc trăng tròn vị trí từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Hơn nữa nàng lại phát hiện một cái chỗ thần kỳ, cái kia tiểu Loli trên đầu mọc ra sừng. Ân, tại nàng biến thành hình người về sau, đỉnh đầu hai bên liền sinh ra một đôi sừng nhỏ, cùng Khang Na giống như rất khả ái. Có lẽ là bởi vì ăn hết một bộ phận hắc long huyết nhục về sau, bản thể biến thành long, nguyên nhân a. Đỉnh đầu song giác, tiểu long nhân, ra đi, bay lượn tại cửu thiên chi thượng ma long, Pisac. Kino giơ cao lên hai tay, hô to, thần thần đạo đạo, Maria Hitch trên trán tràn đầy hắc tuyến. Pizza, đang làm nàng mộng tất thời điểm. Trước mắt trên đường phố đột nhiên một đạo hào quang hiện lên. Một đầu dài mấy chục thước ma long xuất hiện. Ân, hắc long Acnologia hình tượng. Giống, cái này, cái này, cái này. Maria Hill đồng hài triệt để sửng sốt. Lập tức giống to, người điên ư, tại trên đường cái. Ếch, sau đó nàng liền thấy một cỗ xe con xuyên qua ma long. Sau đó lại là một cỗ xe tải. Tiếp lấy một cỗ lại một cỗ. Ngươi muốn nói cái gì? Kino hỏi. Không, không có gì. Maria Hill lắc đầu. Tốt, lên đây đi. Bên trên thập. Maria Hill vừa mở to miệng, liền thấy Kino đi đến đen sắc to lớn ma long bên cạnh thân. Tại nó bụng bên cạnh kéo ra một cái môn. Cửa, Maria Hill cảm giác chính mình tam quan bị điên đảo. Cái này thế mà không phải một con rồng, mà là phi hành công cụ. Nhìn bên trong ánh đèn, chỗ ngồi, nệm thần mã, mọi thứ đều đủ. Galina hưng phấn, trước hết nhất chạy đi vào, nhìn xem nhìn chỗ này một chút chỗ ấy. Sky giống như hươu, trừng lớn hai mắt, o lấy miệng nhỏ, hoàn toàn ngốc trệ. Ngươi, ngươi đây là năng lực gì? Nàng hỏi, thất lạc ma pháp. Cụ hiện cung, tưởng tượng lực lượng, Kino chỉ vào chính mình đầu nói, tưởng tượng, chỉ cần tồn tại ở trong đầu đồ vật, ta đều có thể cho nó cụ hiện đi ra, dù là một viên đạn đạo, một chiếc helicarrier, đi rồi, Kino nhanh chóng đẩy hai nữ lên thuyền,